Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2000, giết địch 1, góc truyện audio.com. Nàng nhìn cự ly, vẫy tay để cho người dừng lại, sau đó lại để cho người bắc nồi và bếp thịt hầm. Mà hướng gió đổi, bọn họ rời vị trí đi, nàng lại để cho người dùng củi đốt ướt nhẹp tạo khói, sau đó để gió thổi vào trong thạch lâm. Lần này, nàng nghe tiếng ho khan, liền để cho người tiếp tục gia tăng khói lượng, sau đó đem một chút khói mê chuẩn bị trước thêm vào. Địa phương quá thông thoáng, không thể lãng phí, nếu như không thể một kích mà trúng, nàng sẽ không sử dụng. Xu nữ nhân, hỏa xà không chịu nổi, lại bắt đầu mắng to, hắn càng mắng, đám người Tô Mạt càng quạt khói vượng. Tô Mạt nháy mắt với A Lý, sau đó lặng lẽ theo kế hoạch chuẩn bị tốt hai người của mình dẫn theo người, đều mang mặt nạ phi thân tiến vào thạch trận. Lúc này khói dày đặc cuồn cuộn, bọn họ lặng yên không một tiếng động, người ở bên trong đè nén tiếng ho khan, căn bản là không để ý gì. Mà Tô Mạt đã sớm tính toán chỗ hắn ẩn thân, mấy động tác mau lẹ, như cú đêm nhào tới. Hỏa xà có chút choáng đầu nhức não, mặc dù ăn thuốc giải của mình cũng không tỉnh táo lắm, mơ mơ màng màng nhìn thấy một bóng đen nhào về phía mình, hắn nghĩ phát động thạch trận tinh thần cũng không đủ tập trung, hơn nữa Tô Mạt cũng không cho hắn thời gian cuốn lấy xích sắt trên cánh tay đánh về hướng hắn. Nàng chủ yếu tu tập thiên thủ quan âm, căn bản không cần câu nệ ở vũ khí gì, tiện tay tóm một cái đều có thể làm vũ khí sử dụng. Hỏa xà cẩn xích sắt oanh một cái quất bể một mảnh cột đá, hắn không ngờ tới võ công Tô Mạt lợi hại như thế, chỉ đành phải hoảng hốt xoay người mà chạy. Nhưng không ngờ A Lý sớm chờ hắn, một cước đá trúng tim hắn, lập tức phun ra một ngụm máu, người cũng bay ra ngoài đập vào trên cột đá. Hắn gượng đứng lên, biết nếu như không phát động trận thế, mình cũng không có khả năng còn sống. Hắn chợt cắn bể đầu lưỡi, phun ra một búng máu, cảm giác thần trí thanh minh, nội lực lần nữa khôi phục. Hắn tóc tai bù xù, vết máu đầy mặt, xem ra người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngược lại có mấy phần đáng sợ. A Lý nhìn tình hình hắn lại cả kinh, tiểu thư cẩn thận, hắn phát động thiên ma giải thể. Loại công pháp này là trí tà, có thể trong nháy mắt mở rộng nội lực chính mình tới gấp mấy lần, chỉ là hậu hoạn vô cùng, một lần sau cùng sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoặc là võ công mất hết trở thành tàn phế. Xem ra, hắn muốn đồng quy vô tận rồi. Tô Mạt hừ lạnh, nàng sẽ cho hắn cơ hội sao? Lúc hỏa xà còn toàn lực ngưng tụ nội lực, nàng như tên rời cung, lấy tốc độ người không thể tưởng tượng bay tới, trực tiếp chui vào trong ngực của hắn. Cách chương.